Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra, người đến là Tạ Tiểu Thiếu gia. Cho dù người ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới người sẽ qua đây. Tạ Tiểu Thiếu gia không thể so được với chú hai. Mới về nước không bao lâu, người trong giới còn chưa quen. Không đợi người ta chào đón, tự anh kéo ghế ngồi bên kia của Sơ Xuân. Sau đó cách người, nói với Tạ Yến, được đó chú hai, qua đây ăn cái sao không gọi cháu. Tạ Yến, đang định kêu thì thấy cháu đã tới rồi. Sơ Xuân, sao cô không thấy anh có kế hoạch gọi Tạ Tinh Lâm đến? Từ sự xuất hiện lần lượt của hai người này, có thể suy ra rằng, vừa rồi họ ở cùng phòng ăn. Không hiểu sao, mối quan hệ của hai chú cháu dường như căng cứng hơn trước rất nhiều. Sơ Xuân cắn đũa, cảm giác bữa cơm này sẽ cực kỳ gian nan. Cách Trương.